có một châu như trên thế giới này. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cô xuống nhà ăn sáng rồi đi làm. Như Như, hôm nay anh đưa em đi làm. Anh gấp một miếng thịt bỏ vào bát cô rồi ôn nhu nói. Bình thường lúc cô đi làm sẽ thấy anh ngồi trên ghế sofa làm việc. Hôm nay không biết vì sao lại có ý muốn đưa cô đi làm. Chẳng lẽ là vì cô đang mang thai sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sao? Nếu anh sợ em đi đứng không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới đứa bé thì không cần đâu. Em đi xe buýt cũng rất an toàn. Trong đầu em chẳng lẽ chỉ suy nghĩ được đến chuyện anh quan tâm đứa bé trong bụng thôi sao? Dương Thừa Quân tức giận nhìn cô. Không biết trong đầu cô nghĩ cái gì mà có thể nói ra những lời như vậy. Nếu không phải như vậy thì là vì cái gì? Cô thật không nghĩ ra được lý do nào thích hợp cho chuyện này. Anh muốn như vậy, không cho phép em hỏi nhiều. Không hỏi thì không hỏi. Cô bĩu môi một cái, trên mặt có chút hờn dỗi, sau đó tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình. Ăn sáng xong, Dương Thừa Quân ra xe trước còn cô lủi thủi theo sau. Anh mở cửa ghế phụ cho cô lên, nhưng không ngờ cô không những không vào còn tự ý mở cửa sau. Dương Thừa Quân nhìn cô nhăn mặt, anh tiến đến kéo tay cô ra ngoài. Có phải em muốn chọc tức anh không? Em không dám. Cô cố ý quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh. Dương Thừa Quân tức giận ghì chặt lấy đầu cô. Sau đó liền hôn ngấu nghiến. À à đau. Cái tên Dương Thừa Quân chết tiệt này không ngờ lại dám cắn cô. Châu Tiểu Như tức giận quay người leo lên xe. Nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của cô khiến anh nở một nụ cười thỏa mãn. Lúc chỉ còn cách công ty 500 mét cô liền kêu anh dừng xe lại. Em muốn đi bộ đến đó. Tại sao? Anh quay sang nhìn cô thắc mắc. Nếu anh cứ như vậy mà chạy xe đến công ty chắc chắn em sẽ bị mọi người tra hỏi đó. Thì có làm sao? Anh nhìn cô khẽ nhún vai. Như vậy sẽ rất phiền phức. Anh yên tâm em sẽ cẩn thận mà. Nói rồi cô xoay người bước xuống xe. Không quên hôn chào tạm biệt anh một cái. Dương Thừa Quân chỉ biết chấp nhận như vậy thôi. Ai biểu anh cưng cô vợ nhỏ này quá làm gì? Châu Tiểu Như vừa vào đến công ty đã bị Dai Dai giáo huấn cho một trận ra hôn. Như Như, tại sao cậu dọn đi mà không hỏi ý kiến của tớ? Tớ cũng là có nỗi khổ riêng. Cô nhìn Dai Dai tức giận liền trưng ra vẻ mặt vô tội. Hôm đó tớ nghe cái tên họ Hứa kia nói còn tưởng mình nghe nhầm. Không ngờ Dương Thừa Quân về thật. Đã vậy còn dám ngang nhiên cướp cậu khỏi tay mình nữa chứ. Dai Dai lên tiếng trách móc. Chỉ là hôm trước tớ bị sốt, cả người hôn mê đến hôm sau mới tỉnh lại nên không nói cho cậu biết. Vậy bây giờ cậu đã khỏe hẳn chưa? Có còn thấy mệt ở đâu nữa không? Dai Dai nhìn cô lo lắng hỏi han. Tớ khỏe rồi mà. Vậy thì tớ yên tâm rồi. À mà cậu nghe nói gì chưa? Cái ghế tổng giám đốc chuẩn bị có người ngồi vào rồi đó. Trước giờ không phải là do Khâm Minh làm sao? Mấy chuyện này trước nay cô đều không quan tâm tới. Chỉ biết đến công ty để đi làm, sau đó hết giờ thì liền về nhà. Cũng chưa từng nói chuyện xả giao với người có chức vụ cao hơn mình. Anh ấy chỉ đến phụ trách đảm nhận việc giấy tờ này kia thôi. Anh ấy nói với mình không thích làm việc ở đây. Nếu như sau này mình và anh ấy lấy nhau có thể anh ấy sẽ ra ngoài lập nghiệp. Thật không ngờ Dương Khâm Minh nhỏ tuổi như vậy mà đã có ý nghĩ đó. Cô tin chắc Dai Dai sau này sẽ không phải chịu cực khổ. Cậu không sợ nếu hai người ra ngoài ở sẽ gặp khó khăn sao? Sản nghiệp Dương ra nhiều như vậy, chắc chắc ba mẹ Dương sẽ không để cậu thiệt thòi. Mình tin tưởng Khâm Minh sẽ làm được. Dai Dai mỉm cười nhìn cô. Trong nụ cười đó có cả sự vui vẻ lẫn hạnh phúc. Châu Tiểu Như nói đủ thứ trên trời với Dai Dai nhưng vẫn không quên lời dặn dò của mẹ Dương. Chỉ là cô vẫn chưa nói cho Dai Dai biết bản thân mình cũng mang thai. Sau khi nói chuyện phím xong thì cô trở về bàn làm việc. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng không ngờ một người bạn ngồi bàn làm việc bên cạnh trong lúc mọi người không để ý liền lấy sầu riêng ra ăn. Mùi sầu riêng cứ thế xộc thẳng lên mũi cô. Châu Tiểu Như vội lấy tay che miệng chạy một mạch đến nhà vệ sinh. Một người bạn ở bàn đối diện vừa hay nhìn thấy liền lên tiếng. Cậu ấy chắc là có thai rồi. Mình nhìn thấy mạch trên cổ của cậu ấy đập rất mạnh. Một người khác lại nói. Không phải cậu ấy vẫn chưa kết hôn sao? Không ngờ chuyện cô nôn ói lại là chủ đề bàn tán của cả công ty. Có người còn nói là cô bị dẫn đến có thai. Miệng lưỡi con người đúng là không thể lường trước được. Cách chương.